tiên trà quan ký sự. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh đảo cốc nước chanh lạnh đưa cho Hà Diễm. Hà Diễm làm trơn yết hầu, nâng lên cốc nước lạnh lẽo trong suốt, nhìn bên ngoài cửa sổ giang cảnh nàng đối lúc học tiểu học kia chàng tao ngộ, ký ức hoàn rất rõ ràng, bởi vì năm ấy chuyện phát sinh, thật là làm người khó hiểu. Từ chị họ giảng giải bên trong, Hà Thanh đại thể có thể đoán được trong khanh nội thôn nhất định là có quỷ hồn quấy phá loại hình, mà Kha Sư Thành lúc đó đoán chừng là cùng quá khứ chảo quỷ. Không ra tòa thì cùng tiểu đồng bọn, ngoại trừ vị kia gọi Lưu Khánh Quý nam sinh nhìn thấy một cái ma nữ ở ngoài, những người khác đều không thấy được quỷ quái. A tỷ, hai vị mất tích đồng học, sau đó có tìm tới sao? Thấy Hà Diễm đem chén nước đặt tại trên khay trà, Hà Thanh lúc này mới bắt đầu dò hỏi. Hà Diễm rút ra khăn giấy xoa một chút trên tay vệt nước, nàng đối thượng Hà Thanh kia trương mong đợi mặt, tiếp tục nói. Cơ hồ liền tại Hà Diễm bọn họ bị người nhà tìm tới đồng thời, có lò gạch công nhân phát hiện tại trong rừng cây bồi hồi Trung Khang Phúc cùng Lâm đánh với, liền tại bãi tha ma bên trong tìm tới bọn họ. Hai đứa bé nói, bọn họ bị vây ở mồ bên trong, vẫn luôn không tìm được đi ra lộ. Rất ly kỳ, bãi tha ma không lớn, rừng cây Trung Khang Phúc thường thường đi chơi, không thể quen thuộc hơn được, cư nhiên chính là ở bên trong lạc đường. Về phần tại sao giày của Trung Khang Phúc lưu lại vũng nước một bên, ấn Lâm đánh với lời giải thích, hắn sáng sớm đi hẹn Trung Khang Phúc đi học, thấy Trung Khang Phúc đứng ở vũng nước một bên cởi giày, giống như muốn hạ thủy, người cũng quái lạ, gọi hắn không nghe. Bởi vì đến muộn, Lâm đánh với túm Trung Khang Phúc, gọi hắn không muốn bơi lội, đi học không kịp rồi. Không ngờ Trung Khang Phúc thoát khỏi hắn, đi chân đất liền hướng trong rừng cây chạy đi, Lâm đánh với ở phía sau truy, hai người đồng thời tiến vào rừng cây, cũng ở bên trong bị vây một ngày. Chúng ta hỏi A Phúc nói hắn không nhớ đến chính mình làm sao bỏ chạy trong rừng cây đi, bất quá hắn nói hắn nhìn thấy một người, vẫn luôn gọi hắn cùng nhau chơi đùa. A Phúc gọi hắn Sườn Núi Ca, bọn họ cùng thôn. Sườn Núi Ca chính là nam hài trước chết đuối tại trong khanh nội thôn vũng nước cái kia, A Phúc cùng hắn thường thường chơi cùng nhau. Cho nên tất cả mọi người nói, là Sườn Núi Ca tìm người chết thế, tìm tới A Phúc. Hà Diễm không quá tin tưởng những thứ đồ này. Bất quá nàng xác thực bản thân từng trải phi thường chuyện kỳ quái. Người lớn còn nói, chúng ta lúc đó tại trong từ đường, đánh với đọc ra tên linh bài, khả năng đem quỷ hồn chiêu đi ra, bằng vào chúng ta những người này mới có thể tại trong hầm thôn đi không ra. Bất quá đến cùng có hay không quỷ hồn, ta cũng không nhìn thấy. Hà Diễm ôm đồ một chút tóc bên tao, nàng khi còn bé tương đối hiếu kỳ, một lần muốn nhìn một chút quỷ quái hình dạng ra sao, trải qua trong hầm thôn việc này. Nàng cũng không muốn tiếp tục trêu chọc những thứ đồ này. Chúng ta một đám người mất tích tại lúc đó rất náo động, còn có phóng viên chạy tới trường học phỏng vấn. Khi đó vừa vặn ly quỷ nguyệt muốn kết thúc còn có 3-4 thiên. Sau đó, liền tại quỷ nguyệt kết thúc ngày cuối cùng, thôn dân phụ cận bỏ tiền, mời rất nhiều đạo sĩ đến trong hầm thôn biện pháp sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Diễm còn nhớ lúc đó thịnh cảnh, bất quá dù cho làm qua cúng bái hành lễ, siêu độ quỷ hồn. Các đại nhân vẫn cứ không cho bọn nhỏ đi trong hầm thôn, Hà Diễm rốt cuộc không đi qua. Tốt nghiệp tiểu học sau, Hà Diễm theo người nhà chuyển đi Ích Thị cư trú, cho nên nàng hiện tại cũng không biết trong hầm thôn thành cái gì bộ dáng. A tỷ, thôn dân của khanh nội thôn, thực sự là bị thiên thạch đập chết sao? Làng bị vứt bỏ, luôn có nguyên nhân, hơn nữa làng danh tự này. Khanh nội, cũng rất đặc biệt đi. Không phải, Hà Diễm lắc đầu, nàng cũng thật tò mò trong hầm thôn chuyện cũ. Cho nên nàng hỏi qua địa phương một ít lão nhân. 50-60 năm trước, cũng là quỷ nguyệt thời điểm, quát lên đại bão, nửa đêm phát nước lũ, đem làng nhấn chìm. Chúng ta Hà thôn lúc đó cũng bị chìm, thế nhưng trong hầm thôn vị trí thấp nhất, lại như một cái bát, thôn dân ở tại đáy bát, chết đuối không ít người. Nguyên lai là bão gây nên nước lũ. Hà Thanh rất giật mình, kia phải là rất đáng sợ bão. Địa phương hàng năm đều sẽ có bão đến. Thôn dân đối với bão rất quen thuộc, cư nhiên sẽ phát sinh như vậy thảm sự. Nghe Gia Gia nói, lúc đó hắn hoàn rất nhỏ, nửa đêm đột nhiên cảm thấy có người lay động hắn, đem hắn lay tỉnh. Sau khi tỉnh lại, mới phát hiện phát hồng thủy, giường quỹ đều nổi lên. Hà thôn đất đai thế tại địa phương xem như là tương đối cao, có thể tưởng tượng được, lúc đó trong hầm thôn gặp tai họa tình huống. Lũ lụt sau đó may mắn còn sống sót thôn dân đại thể sinh bệnh, lại lo lắng gặp lại đại bão. Liền rời khỏi trong hầm thôn. Trung Khang Phúc bọn họ này đó khai lò gạch nhân ra, đều là từ ngoài thôn lại đây, không phải trong hầm người trong thôn, trong hầm thôn vốn là thôn dân họ Lưu. Ồ, a tỷ vị kia gọi Lưu Khánh Quý đồng học, có thể hay không vốn là người trong Khanh nội thôn. Hà Thanh rất nghiêm túc lắng nghe cố sự, cho nên một ít chi tiết nhỏ, cậu đều nhớ. Khánh Quý đúng là người Khanh nội. Khánh Quý không phải tại Vĩnh Viễn Thịnh lâu thượng nhìn đến một ma nữ sao? Hà Diễm bưng chén nước lên, uống một ngụm nước, mới nói tiếp. Mấy ông già nói Vĩnh Viễn Thịnh lâu là Khánh Quý gia tổ trạch, Khánh Quý cô mẫu trụ bên trong, rất sớm đã một. Cho nên cấp Khánh Quý dẫn đường, chính là hắn cô mẫu. Dân bản xứ mê tín, đều là chút gán ghép nói. Liên quan với Lưu gia tại trong hầm thôn kia tòa nhà cũ, hoàn lưu truyền cái khác quỷ cố sự, rất đáng sợ. A tỷ cảm thấy được lúc đó Sư Thành với các ngươi quá khứ, là muốn làm gì đây? Hà Thanh cảm thấy được Kha Sư Thành là tại cứu giúp A tỷ bọn họ, bất quá tự A tỷ giảng giải bên trong, nghe giống như Kha Sư Thành giở trò quỷ, thí dụ như tại quan tài bên trong tìm tới Hà Nhã Nhã. Hắn là đi cứu chúng ta, muốn là hắn không theo tới, ta và các tiểu đồng bọn phòng trừng liền không về được. Bất quá hắn người này như cái hũ nút, hỏi hắn cũng không nói lời nào. A Thanh A, ngươi xem thấy hắn nhìn thấy đồ vật, hội hiểu được hắn tại sao làm như vậy, tại sao biết đến Nhã Nhã tại trong quan tài, cho nên ngươi không sợ hắn. Hà Diễm tuổi nhỏ thời điểm, đối cái kia thần kỳ, người thường không nhìn thấy thế giới đầy cõi lòng hiếu kỳ, trong hầm thôn sự kiện là một cái ranh giới, từ đó về sau, nàng tránh khỏi đến gần này đó quỷ dị địa phương. Hắn không có gì đáng sợ, người rất tốt. Hà Thanh cảm thấy được Kha đạo trưởng quả thực ôn hòa dễ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này sau giờ ngọ, Hà Diễm cùng Hà Thanh chuyện phiếm, giảng dài hơn 10 năm trước chuyện cũ. Chuyện cũ nói, Hà Thanh bồi Hà Diễm đến Hà gia nhà cũ cho đi lý. Hà Diễm dự định tại Hà gia nhà cũ trụ 2 đêm, hậu thiên lại đi. Trạng vạng, Kha Sư Thành như thường đi đến Hà Thanh trong nhà, thấy trong nhà chỉ có Hà Thanh một người, hiếm thấy hỏi Hà Diễm đi nơi nào. Hà Thanh nói chị họ muốn trụ nhà cũ bên trong, đợi lát nữa gọi nàng lại đây ăn cơm tối. Hà Thanh tại nhà bếp bận rộn, Kha Sư Thành đứng trước bàn ăn lột cây đậu cô ve. Tiểu Hôi tại trên bàn ăn tản bộ, thỉnh thoảng mổ điều chưa xé cây đậu cô ve cấp Kha Sư Thành, khéo léo hỗ trợ. Thật ngoan, Hà Thanh lại đây, nhu nhu Tiểu Hôi đầu, cậu đem cây đậu cô ve lột hảo phóng tới dần sàng trong chậu, lấy đi rửa. Hà Thanh, cần có nhu cầu gì muốn ya hỗ trợ không? Kha Sư Thành ló đầu nhà bếp, nhìn Hà Thanh đang rửa cây đậu cô ve. Có một việc, Hà Thanh đem đậu cô ve thả một bên nước đọng, cậu quay đầu lại xem Kha Sư Thành. Sư Thành, ta chỉ họ buổi trưa nói với ta, các ngươi đọc lúc học tiểu học, tại trong hầm thôn lạc đường sự. Ồ, Kha Sư Thành hiện ra rất hờ hững. Ta muốn hỏi ngươi, làm sao ngươi biết, mất tích Hà Nhã Nhã tại quan tài bên trong. Hà Thanh cảm thấy được chỉnh sự kiện, tối ly kỳ địa phương liền ở đây. Nàng bị chỉ quan tài yêu quấn lấy. A, Hà Thanh nhất thời không có nghe rõ là vật gì. Sớm trước đây, nơi này lão nhân, cảm thấy được chính mình sống đủ rồi, tưởng tích phúc cấp con cháu, sẽ đi làm riêng một chiếc quan tài. Há, nguyên lai là như vậy, chẳng trách thật nhiều lão trong thôn đều có khoảng không quan tài. Quan tài sẽ thả tại từ đường, hoặc là trong nhà chính đường, không thể hoành thả, nhất định phải dựng lên. Muốn là hoành thả thì như thế nào? Hoành thả. Phải là trong nhà người chết, cần thiết sử dụng nó. Có thể là có chút trong thôn khoảng không quan tài, mấy chục năm đều không có sử dụng, vẫn luôn phóng. Đó là làm riêng quan tài người, bởi vì nguyên nhân nào đó mặt khác mai táng. Kha Sư Thành đánh giá cái làn đựng đồ ăn bên trong rau dưa, có hai cái hành, hắn đem hành cầm lên lột tẩy. Có chút đồ vật, thả lâu, sẽ sinh ra quái. Trong Khanh nội thôn từ đường có một khoảng không quan tài, liền sinh quái. Quanh năm suốt tháng bên trong, nó bị thụ lập, vẫn luôn bị người quên lãng. Nhưng mà từ nó ra đời ngày lên, nó chính là một cái lọ chứa, mục đích là gánh chịu người chết, dẫn dắt nhân loại tiến vào tử vong chi. Hà Thanh nghĩ, nguyên lai còn có quan tài quái vật như vậy, còn có thể cướp đoạt người đến trong quan tài. Sư Thành, hả, người muốn ăn tỏi hương đậu cô ve, hay là muốn ăn thịt bò xào cậu cô ve? Đều yêu thích, Kha Sư Thành nói cười, Hà Thanh hâm thức ăn. Đều ăn thật ngon. Hoàng hôn, chuẩn bị kỹ càng cơm nước, Hà Thanh một cú điện thoại, đem chị họ Hà Diễm gọi tới, Hà Diễm ở trong điện thoại kinh ngạc nói. Tiểu Thanh, ngươi hội làm cơm à, Hà Thanh cười nói. Hội à, khi còn bé mẹ ta phải đi làm, mỗi ngày đều là ta nấu cơm. Hà Diễm biểu thị đệ đệ quả nhiên hiền lành, vui cười hớn hở lại đây Hà Thanh gia ăn cơm tối. Đương nhiên, nàng không nghĩ tới Kha Sư Thành cũng tại, trước mặt gặp được Kha Sư Thành, vẫn cứ rất kinh ngạc. Ta và Sư Thành đều là người cô đơn, một người khó thực hiện cơm, liền tập hợp lại cùng nhau ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh đem tốt bát cơm bưng lên bàn, Kha Sư Thành bày ra thìa canh, đũa, hắn lặng lẽ không nói, nhưng là hắn và Hà Thanh lại có bầu không khí đặc biệt hài hòa. Hà Diễm miết mắt Kha Sư Thành, đột nhiên cảm thấy tiểu tử này xác thực lớn lên đẹp trai, ngũ quan có thể nói hoàn mỹ, vóc người cũng là cao cấp nhất tốt, cũng không phải Hà Diễm đột nhiên đối Kha Sư Thành hoa si, nàng mơ hồ cảm thấy được có cái gì không đúng. Bấm đi một cái quái lạ ý nghĩ, Hà Diễm tường tận trên bàn ăn phong phú thức ăn, nàng đang muốn khen Hà Thanh vài câu, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Thanh lấy ra một cái chén trà nhỏ còn có một cái muối liêu đĩa, đón lấy, Kha Sư Thành hướng chén trà nhỏ bên trong thang, muối liêu đĩa thượng trồng cơm tẻ cùng thịt. Hà Diễm nhìn ra đôi mắt đăm đăm, nàng cảm thấy được muối liêu đĩa tựa hồ rời động đậy, giống như bị người động tới, một cái nháy mắt, uống. Muối liêu đĩa thượng một khối thịt ba chỉ, giỏi, không thấy. Tiểu Thanh, các ngươi có phải là đang nuôi thứ gì? Hà Diễm trợn mắt ngoác mồm, nàng nhìn thấy Kha Sư Thành hướng muối liêu đĩa thượng, tăng thêm một khối thịt ba chỉ. Giỏi, a tỷ, đó là Sư Thành nuôi một chú chim nhỏ, rất đáng yêu nha. Hà Thanh đối Tiểu Hôi sớm tập mãi thành quen, Hà Thanh nhiệt tình chào mời chị họ ăn cơm. Tiểu Hôi nghe có người tán thưởng nó tại muối liêu đĩa thượng nhảy lên móng vuốt, không cẩn thận đem một khối thịt ba chỉ. Giỏi. Cùng một ít cơm tẻ đánh đổ. Hà Diễm nhìn thấy khối thịt ba chỉ. Giỏi, nhảy lên, bạo ngực mà nhìn về phía Kha Sư Thành, giống như đang chất vấn Kha Sư Thành đó là cái gì. Tiểu Hôi, Kha Sư Thành thản nhiên uống canh, mặt không hề cảm xúc trả lời. Vật này, đối người không có gì nguy hại đi. Hà Diễm lo lắng đệ đệ của nàng, tuy rằng Hà Thanh đã thành niên, hội tự chiếu cố mình tốt, nhưng là luôn cảm thấy hắn và Kha Sư Thành đi gần quá. Sau đó muốn là cũng thay đổi thành Kha Sư Thành như vậy quái lạ, lạnh lùng người, nàng liền mất đi một cái đáng yêu đệ đệ. Không có, Kha Sư Thành lời nói giản lược, a tỷ yên tâm đi, ta và Tiểu Hôi rất quen thuộc. Hà Thanh nghĩ may là Tiểu Hoàng còn đang ngủ, không chạy đến, nếu như bị a tỷ biết đến, hắn ở nhà hoàn nuôi một cái phong sư gia, vậy coi như phiền phức lạc. Biết đến trên bàn có thần bí điều bồi bạn cùng nhau ăn cơm, Hà Diễm tâm lý cảm thấy quái dị. Không biết làm sao Hà Thanh làm thức ăn cùng thang thực sự quá mỹ vị, Hà Diễm ăn ăn uống uống, liền cũng đem này cha không sai biệt lắm ném sau ót. Mãi đến tận nàng đột nhiên liếc mắt nhìn chén trà nhỏ, nhìn thấy một cái màu vàng sẫm điểu đang uống nước, điểu ngẩng đầu, cảm thấy được Hà Diễm, vứt cho Hà Diễm một cái kiêu căng khó thuần ánh mắt. Hà Diễm nhỏ giọng thầm thì, a, ta không muốn nhìn thấy, khoái biến mất. Một cái nháy mắt, trên bàn lại không nhìn thấy điểu thân ảnh. Hà Diễm nghĩ. Quả nhiên là ảo giác, cách chương.